Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1198, Hỏa Dực Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nào đó sơn cốc hẹp dài bên trong, Vương Thanh Sơn thúc đẩy 9 chuôi phi kiếm màu xanh thả ra lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh công kích một đầu hình thể khổng lồ hoàng sắc con giun. Hoàng sắc con giun trên đầu một cặp hoàng sắc sừng rồng địa long khâu, vẫn là một đầu tam giai thượng phẩm địa long khâu. Vương Thanh Linh vậy có một đầu địa long khâu, bất quá chỉ là tam giai hạ phẩm. Lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh chạm tại địa long khâu trên thân, vang lên một trận lốp bốp trầm đục. Địa long khâu bên ngoài thân nhiều một mảng lớn nhàn nhạt vết kiếm. Địa long khâu mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một mảng lớn tanh hôi đến cực điểm chất lỏng màu vàng, đánh về phía 9 chuôi phi kiếm màu xanh. Vương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không để nó như ý, kiếm quyết vừa bấm, lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh từ 9 chuôi phi kiếm màu xanh lên bay lượn mà xuất, đem chất lỏng màu vàng đánh chúng vỡ nát. Địa long khâu thân thể cao lớn hướng mặt đất hung hăng vỗ, vô số hoàng sắc thạch đầu từ mặt đất bay lên, đánh tới hướng Vương Thanh Sơn, một bộ muốn đem hắn nện thành thịt nát tư thế. Vương Thanh Sơn thần sắc bình tĩnh, kiếm quyết biến đổi, quanh thân hiện ra từng thanh phi kiếm màu xanh hư ảnh, trong nháy mắt thực hóa, hóa thành một cỗ thanh sắc dòng lũ, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên về sau, thanh sắc dòng lũ đem sở hữu hoàng sắc thạch đầu đánh chúng vỡ nát, khói đặc cuồn cuộn. Thanh sắc dòng lũ đến địa long khâu trước mặt, địa long khâu không chút hoang mang, phun ra một cỗ hoàng mông mông hào quang. Một màn kinh người xuất hiện, phi kiếm màu xanh tiếp xúc đến hoàng sắc hào quang, nhao nhao hóa đá, biến thành từng thanh hoàng sắc kiếm đá, từ giữa không trung rớt xuống. Hóa đá thần thông, Vương Thanh Sơn hơi kinh ngạc, hắn cùng Vương Thanh Linh hỏi qua địa long khâu thần thông, Vương Thanh Linh nói địa long khâu am hiểu thổ độn chi thuật, không nói địa long khâu hiểu được thạch hóa chi thuật, chẳng lẽ đây là một đầu biến dị địa long khâu? Hắn kiếm quyết vừa bấm, 9 chuôi phi kiếm màu xanh quang mang đại phóng, vòng quanh địa long khâu một trận bay múa không chừng, tiếng kiếm reo vang lớn, vô số kiếm khí màu xanh bay lượn mà xuất, cấp tốc ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một cái dài trăm trượng kình thiên cự kiếm, lấy thế tồi khô lạp hủ chạm tại địa long khâu trên thân, địa long khâu bên ngoài thân nhiều một đạo dài hơn 10 trượng kinh khủng vết máu. Quảng cáo, địa long khâu ý thức được Vương Thanh Sơn không dễ chọc, bên ngoài thân hoàng quang sáng rõ chui vào lòng đất biến mất không thấy. Vương Thanh Sơn một tiếng giễu cợt, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, địa long khâu từ lòng đất chui ra, một đầu vàng óng ánh rết khổng lồ khôi lỗi thú từ lòng đất chui ra, con rết khôi lỗi thú cùng địa long khâu đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Con rết khôi lỗi thú móng vuốt sắc bén chém vào tại địa long khâu trên thân, vang lên một trận. Đinh đinh, trầm đục hỏa hoa vang khắp nơi. 9 chuôi phi kiếm màu xanh vòng quanh địa long khâu nhanh chóng xoay tròn, mỗi một chiếc phi kiếm màu xanh hiện ra vô số huyền ảo thanh sắc phù văn, một trận bén nhọn tiếng kiếm reo vang lên qua đi, vô số kiếm khí màu xanh bay lượn mà xuất chém về phía địa long khâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa long khâu muốn tránh đi, mặt đất bỗng nhiên toát ra mấy cái mấy trượng lớn bàn tay lớn màu vàng, lập tức bắt lấy thân thể của nó, lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh chạm tại địa long khâu trên đầu, đầu của nó bị vô số kiếm khí màu xanh xuyên thủng, đỏ trắng chi vật chảy đầy đất. Vương Thanh Sơn thu hồi khôi lỗi thú, cất bước hướng địa long khâu thi thể đi đến, hắn dùng phi kiếm mở ra địa long khâu phần bụng, đào ra một viên hoàng mông mông viên cầu. Hắn lấy ra nhất cái hộp gỗ sắp xếp gọn, chuẩn bị đưa cho Vương Thanh Linh. Thu hồi địa long khâu thi thể, Vương Thanh Sơn tiếp tục đi tới. Xuyên qua tòa này sơn cốc hẹp dài, một mảnh rậm rạp màu đen rừng rậm xuất hiện tại Vương Thanh Sơn trước mặt. Hắn tiến đến thời gian không dài, lại đụng phải nhiều con tam giai yêu thú, nói không chừng nơi này có tứ giai yêu thú, cẩn thận một điểm tương đối tốt. Vương Thanh Sơn cất bước đi vào, rừng rậm âm u ẩm ướt, rơi xuống đất cành khô lá héo úa có hơn một xích cao, trong không khí phiêu tán một cỗ gay mũi hư thối mùi. Hắn đem tam thủ giảo phóng ra, bách thú đại hội chuyến đi, Vương Thanh Sơn đạt được một bình bách thú đan, toàn bộ đút cho tam thủ giảo, mười mấy năm trôi qua tam thủ giảo thuận lợi tiến vào tam giai trung phẩm. Tam thủ giảo đi theo Vương Thanh Sơn dạo bước tiến lên, một trận tiếng ông ông vang lên, một đám nắm đấm lớn huyết sắc con muỗi từ một gốc đại thụ che trời trên tán cây bay xuống tới, nhào về phía Vương Thanh Sơn. Giống giống, tam thủ giảo ba viên đầu đồng thời mở ra, phân biệt phóng thích xích sắc hỏa diễm, màu trắng hàn phong cùng kim sắc thiểm điện ba loại pháp thuật, huyết sắc con muỗi bị xích sắc hỏa diễm đánh trúng, lập tức đốt thành cho bụi, ngẫu nhiên có các lọt lưới, đụng phải màu trắng hàn phong, thân thể cấp tốc kết băng, bị kim sắc thiểm điện đánh cho vỡ nát. Cùng nhau đi tới toát ra không ít độc trùng tập kích Vương Thanh Sơn, không cần Vương Thanh Sơn xuất thủ, tam thủ giảo tự xuất thủ giải quyết bọn chúng. Một chén trà thời gian về sau, Vương Thanh Sơn dừng bước, hai mắt sáng rõ. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, phía trước mấy trăm trượng ở ngoài, một gốc đại thụ che trời dưới, có nhất cây đường kính 5 trượng hồng sắc tổ ong, đại lượng hồng sắc ong mật bay vào bay ra, số lượng hàng ngàn hàng vạn. Hỏa Dực Phong, như thế lớn tổ ong, cũng không biết có hay không sữa ong chúa. Vương Thanh Sơn tự nhủ, linh mật là một loại tốt nhất tài liệu luyện đan, bình thường tôi nói, tam giai trở lên yêu ong cư trú tổ ong, có rất lớn tỷ lệ xuất hiện sữa ong chúa. Sữa ong chúa hiệu quả so linh mật thật tốt hơn nhiều, có không ít liệu thương đan dược đều dùng đến sữa ong chúa làm thuốc dẫn. Tại ngoại giới rất khó đụng phải tam giai yêu ong, nhân công bồi dưỡng linh ong lại rất khó tiến vào tam giai, khiến cho sữa ong chúa giá cả giá cao không hả? Giống giống, tam thủ rào một cái đầu phun ra một cỗ màu trắng hàn phong, đánh về phía tổ ong, màu trắng hàn phong những nơi đi qua, mặt đất cùng cây cối mặt ngoài xuất hiện một tầng thật mỏng tầng băng. Một đoàn hỏa dực phong chạm đến màu trắng hàn phong, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng từ giữa không trung rớt xuống. Một trận tiếng ông ông vang lên, một đầu gần trượng lớn nhỏ cự hình yêu ong bay ra tổ ong, lấy ngàn mà tính hồng sắc yêu ong theo sát phía sau. Bọn chúng nhao nhao phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngàn đạo phẩm chất không đồng nhất xích sắc hỏa diễm đánh tới, Vương Thanh Sơn tâm niệm vừa động, quanh thân xuất hiện từng đạo phi kiếm màu xanh hư ảnh, trong nháy mắt thực hóa, nghênh đón tiếp lấy. Quảng cáo, ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, tất cả xích sắc hỏa diễm bị đánh nát bấy, hỏa diễm tư tán, tung tóe rơi vào trên cây cối mặt, lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực, ánh lửa ngút trời. Vương Thanh Sơn tế ra 9 chuôi xanh mờ mờ phi kiếm, hóa thành 9 đạo cao vài trượng thanh sắc hồng quang, xông vào bầy ong bên trong, 9 đạo thanh sắc hồng quang mạnh mẽ đâm tới, từng cái hỏa dực phong từ giữa không trung rớt xuống. Ong chúa mắt thấy đồng bạn lần lượt chết đi, lập tức giận dữ, đúng lúc này, một cỗ trắng xóa hàn phong đánh tới, ong chúa há mồm phun ra cuồn cuộn liệt diễm, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, màu trắng hàn phong cùng cuồn cuộn liệt diễm chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, một cái hơn trăm trượng dài kình thiên cự kiếm đón đầu chém xuống. Ong chúa muốn tránh đi, một đạo thô to vô cùng kim sắc thiểm điện đánh tới. Ong chúa hai cánh hung hăng một cái, một cơn gió lớn quét sạch mà xuất. Ầm ầm, cuồng phong bị kim sắc thiểm điện đánh cho vỡ nát, kim sắc thiểm điện bổ vào ong chúa trên thân, ong chúa thân thể tê dần, phản ứng chậm lại, kình thiên cự kiếm đón đầu chém xuống. Nó vội vàng phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, hóa thành một đoàn xích sắc hỏa vân, nâng kình thiên cự kiếm. Cách chương.